Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, chương 70. Ám sát Doanh Châu Đảo, theo Hoa Quốc xem như là hơi gần quốc gia. Bình thường lúc hai nước lui tới du lịch mọi người cũng không cần tốn hao bao lâu thời gian. Nhưng bây giờ, coi như là xuất môn, đều cần lớn lao dũng khí, chớ đừng nhắc tới trở lại quốc gia của mình rồi. Sáng sớm, mùa hè chiếu sáng lại xuyên thấu không được nồng đậm mây đen. Những thứ này kiềm nén lòng người đồ đạc, phảng phất người nào địa khu đều có. Trên bầu trời tán loạn không gian liệt phùng, đen nhánh dáng vẻ, bên trong thỉnh thoảng truyền đến bạo ngược khí tức. Từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, đến bây giờ chẳng quan tâm, mọi người đều đã quen, chỉ cần này chết tiệt côn trùng đừng đến tìm bọn họ để gây sự là được. Trong ngày thường lượng người đi to lớn Tokisaki cao ốc, hiện tại sớm đã, người đi nhà trống, bị các loại các dạng vĩ đại côn trùng, từng cái hoặc gặm cắn, hoặc hút vào bụng trong, trở thành chúng nó sinh sôi nảy nở đời kế tiếp chất dinh dưỡng. Mỗi một chỗ địa vực đều có từng bãi huyết dịch phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Có chút côn trùng còn ghé vào địa phương âm u nghỉ ngơi, chán ghét trong miệng rộng lập lại một cây to mập nhân loại cánh tay. Màu đen tây trang vải vóc, sớm bị xé rách thành khó coi vải trạng. Đầu kia hồng đính giáp trùng lại không thèm để ý chút nào. Nó cường đại dạ dày, có thể đơn giản phân giải nhân loại trên người bất kỳ vật gì. Nhưng hai ngày này thích ý sinh hoạt, lại khiến nó buông lỏng cảnh giác, chút nào cũng không có chú ý tới. Gần cách nó một cái thân xe na, có hai cái cao gầy thân ảnh, chỉ thấy hai người lẫn nhau gật đầu. Một cái ôm súng trường nữ tử trực tiếp cất bước ra, đi tới đầu kia hồng đính giáp trùng trước mặt. Ửng đỏ sắc trùng nhãn trong đột nhiên hưng phấn, réo vang gào thét một tiếng, trực tiếp đứng dậy, thẳng đứng trên đầu na hai cây thật dài lớn sừng, hướng nữ tử xông tới đi. Mà đổi thành một nữ tử, thân thể hóa thành một đạo bóng ma, lấy cực nhanh tốc độ đi tới hồng đính giáp trùng phía sau. Đầu kia ngốc bào tử còn đang suy nghĩ, làm sao đùa trước mắt con mồi, hồn nhiên không biết nó con cá này nhi, lập tức phải cắn câu. Thử, nhọn dao găm xé gió, tại hạ trong nháy mắt liền cắm vào hồng đính giáp trùng viên kia tích lưu lưu trùng nhãn trong. Lúc đầu tràn đầy hài hước trong mắt, bị trực tiếp ám sát bạo nổ, màu xanh trắng cái phao trực tiếp nổ tung, bắn tung tóe kiềm giữ dao găm nữ tử một tay. Thật dài dao găm dường như độc xà thăm dò, bằng mềm mại địa phương cắt vào, chạy thật nhanh hồng đính giáp trùng trong não. Nhưng còn chưa kịp phát lộng, côn trùng sinh mệnh lực có thể nói dị thường ngoan cường. Giống như một đài loại nhỏ xe thiết giáp, nó phát ra sau cùng gào thét, liều lĩnh hướng trên đầu cái bóng đánh tới. Mà tên kia ban đầu dụ dỗ côn trùng nữ tử, cả người hóa thành bóng đen mũi tên nhọn, hướng bên này đánh thẳng tới. Khoảng chừng chiều dài 60cm ngân bạch súng lục, đầu thương trực tiếp đảo hướng một cái khác hoàn hảo không hao tổn hốc mắt. Khổng lồ kinh lực cộng thêm quỷ dị ngân bạch súng ngắn lợi hại, trực tiếp từ hồng đính giáp trùng hàm dưới xỏ xuyên qua đi ra, lao lao đóng ở trên đất. Hồ Tương Đương đứng ở hồng đính giáp trùng trên thi thể bóng đen thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mặc đồ bó sát người màu đen thì cửu, cau mày nói, cái này côn trùng càng ngày càng khó săn giết, ngày hôm nay đều nhanh chạy ra tổng bộ phạm vi. Chỉ có gặp phải như thế một đầu màu đỏ côn trùng trắng tinh cổ tay trắng cầm súng lục, trực tiếp từ hồng đính giáp trùng trong thi thể rút ra. Thử một tiếng, toác ra không ít màu xám trắng óc tới, không thèm để ý chút nào phía trên ô uế, nói rằng xem tình huống là tốt vô cùng, nhưng luôn có một loại dự cảm bất hảo, loại này trải qua phòng thí nghiệm kiểm nghiệm, có thể ăn côn trùng càng ngày càng ít. Ngược lại này bay tới bay lui, dị thường khó giết côn trùng càng ngày càng nhiều. Không đợi thì cửu tiếp tục mở miệng nói. Hai người liền nghe được cái loại này đặc biệt, ong ong, tiếng. Hai người liếc nhau, ngay cả thật vất vả đánh chết hồng đính giáp trùng thi thể cũng không nghe thấy không hỏi. Khom người, lộn một vòng, liền chui đến rồi cách đó không xa dưới xe. Quả nhiên, là một đầu giáp sắc xám trắng, sở hữu tam đôi cánh dữ tợn phi trùng. Chỉnh thể thân hình so với hồng đính giáp trùng cũng không thua kém bao nhiêu. Thậm chí còn càng tốt hơn. Theo lý thuyết, đần như vậy nặng thân thể, cho dù có thể bay đi, tốc độ cũng sẽ kỳ chậm không gì sánh được. Ngay từ đầu thì nhất cùng thì cửu hai người cũng cho là như vậy. Kết quả một lần kia, nếu không phải là trên người hai người mang theo súng ống, ước đoán sẽ đánh nơi đó. Còn như bây giờ làm cái gì không nổ súng. Viên đạn có thể đánh chết nó, nhưng tiếng súng động tĩnh cũng sẽ hấp dẫn này chung quanh côn trùng. Nếu là không có thể đuổi kịp lúc chạy đi, còn như hai nàng là thế nào biết đến. Vậy cũng là bài học kinh nghiệm xương máu. Xám trắng giáp xác côn trùng, đầu quỷ dị mắt kép qua lại quét một vòng, tựa hồ đang quan sát có cái gì thứ khác. Cuối cùng vẫn rơi vào đầu kia vừa mới chết đi không được lâu hồng đính giáp trùng trên người gặm ăn. Đứng lên, nếu như Kurumi ở chỗ này, nhất định sẽ đơn giản nhận ra đầu này côn trùng. Đó không phải là bị nàng một thương đánh bể qua phi long sắt sao? Đầu này hình thể, so với trong sân trường đầu kia còn nhỏ hơn tới nhất hào. Trốn đáy xe xuống hai người đem nhịp tim đập khí tức xuống đến thấp nhất. Nếu không phải là gần gũi quan sát, mọi người đều sẽ cho rằng đây là hai cỗ tử thi. Ở bên kia thì nhất, thận trọng cuồn cuộn đi ra ngoài, khom người đỡ thân xe, đi qua na gặm ăn thi thể thanh âm, tới xác định phi long sắt rốt cuộc là làm sao một cái tình huống. Trên tay phải, màu bạc trắng súng lục ngược lại cầm lấy, trên đó điêu khắc một ít văn lộ phức tạp. Còn như có tác dụng gì, thì nhất cũng không biết. Phòng thí nghiệm làm ra tên, tuy là cầm không thế nào thoải mái, nhưng đầu thương sắc bén trình độ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Toàn bộ thân thể phảng phất tĩnh ở nơi nào, trong lúc bất chợt hóa thành hắc vụ, gió thổi qua, liền vô tung vô ảnh, phi long sắt đình chỉ gặm ăn thi thể, đầu kia hồng đính giáp trùng não bộ. Bên trong tương thể đã bị nó ăn vào cái bụng, toàn bộ màu đỏ sọ não trong, hỗn hợp màu xanh biếc tơ máu, có vẻ không đáng không ngớt. Quỷ dị mắt kép qua lại giật, phảng phất là cảm giác được cái gì nguy hiểm. Tam đôi lớn cánh chấn động mạnh, thân thể đã tới rồi cái 180 độ lớn quay về. Không hề có một chút âm thanh, phi long sát lại quan sát một hồi. Cảm thấy cái chỗ này vô cùng quỷ dị, cũng không để ý còn không có ăn xong thi thể, chấn động cánh liền hướng trên bầu trời bay đi, mà hắc sắc Việt dã xa phía sau, một tay che ngực thì nhất ở miệng lớn hô hấp, phía sau đã bị mồ hôi thấm ướt, vừa rồi nàng đã đi vòng qua đầu kia côn trùng phía sau. Không ngờ nó đột nhiên xoay người, ngay cả thì nhất trong lòng tố chất. Cũng thiếu chút nữa không đem nắm lấy thân hình. Hoàn hảo côn trùng chỉ số IQ còn lâu mới có được nhân loại cao. Bằng không hai nàng lại phải được trải qua một phen khổ chiến. Làm cho hai gã, thích khách, giác tỉnh giả chơi chính diện cứng rắn giang. Nghĩ như thế nào làm sao tới hung hiểm. Thì cửu từ đáy xe dưới bò ra ngoài. Thuận tay phủi quần áo lên bụi. Nhìn về phía bay đi côn trùng phương hướng, có chút khinh thường nói, nghe trong phòng thí nghiệm nhân nói, cái này côn trùng đối với mùi khói thuốc súng dị thường mẫn cảm. Nhất định là này ngu ngốc ở trong thành tiến công mới tạo thành. Thì nhất gật đầu, này đội tự vệ đánh xong liền rút lui. Vậy còn có thể thế nào? Chiến trường ta đi nhìn, bỏ lại mấy trăm cụ tàn phá thi thể, không biết chạy đi đâu. Thì cửu cây chủy thủ cắm ở bên hông, lẩm bẩm nói, nếu như tiểu thư trở về thì tốt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.